đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 928, chương 928, Tam Phương Tranh Đoạt Chiến. Hai càng, có thể đem mệnh cách thú hấp dẫn tới. Sẽ là gì chứ? Lục Châu một đường bay đến, xuyên qua rừng rậm, không bao lâu, liền tới đến Đông Lâm Sơn Mạch, lơ lửng quan sát, oanh, ầm ầm, ầm ầm, Sơn Mạch mặt khác một bên, truyền đến đất rung núi chuyển âm thanh. Lục Châu ngẩng đầu nhìn một mắt Đông Lâm Sơn Mạch, hướng phía trên dãy núi lướt tới. Không bao lâu, đến chỗ cao một ngọn núi đỉnh bên trên, quan sát Đông Lâm Sơn Mạch phía tây. Cái nhìn thấy, chân núi hạ, có ba đầu khổng lồ cự thú cùng một đám tu hành người kịch đấu. Trong đó hai đầu cự thú tướng mạo nhất trí, thân cao mấy chục trượng, có điểm giống heo, tư thế đứng thẳng, răng nanh tráng kiện, một đầu khác giống nghiêu, bốn vó đạp đất, quanh minh rung động, ba đầu mệnh cách thú. Cái này hoàn toàn ra khỏi Lục Châu ngoài dự liệu, cho dù là Tư Vô Nhai, chỉ sợ cũng nghĩ không ra, sẽ xuất hiện ba đầu. Ý vị này Đông Lâm Sơn Mạch, cũng có người xung kích thập diệp, không xảo không thành thư, không duyên không gặp lại. Đông đảo tu hành người, vây quanh cái này ba đầu mệnh cách thú đến về lượn vòng. Không ngừng mà vung ra đao cương cùng kiếm cương tiến công. Những người tu hành kia sắc mặt cực kỳ khó coi. Cái này gặp mặt, thế nào hội dẫn tới ba đầu. Cầm đầu tu hành người nhìn xem đến về trà đạp đại địa cự thú. Mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Ta cũng không biết, muốn không rút, không được, thật vất vả bày cạm bẫy. Cần phải muốn bắt hạ một đầu mệnh cách thú. 2000 năm, ngươi chờ được lên. Này lớn tuổi tu hành người nhìn xem cự thú. Mắt bên trong tràn ngập sát ý. Một tên bát diệp tu hành người. Chưa kịp tránh né rơi. Bị kia giống heo giống như cự thú một đầu bắn trúng. Bay ngược ra ngoài. Phốc ngửa mặt lên trời phun máu. Cách mặt đất rất xa. Lui, mấy trăm tên tu hành người. Kẹp lên thụ thương tu hành người, cấp tốc hướng sau bay lượn. Lớn tuổi tu hành người nhìn chằm chằm kia ba đầu không ngừng rảo bước tiến lên mệnh cách thú. Trong mắt bọn họ, phảng phất trước mắt cái này quần tu hành giả, liền tại thế gian đẹp nhất mỹ vị, đệ nhất tiểu đội, đệ nhị tiểu đội, ngăn chặn sơn cao, những người khác, cùng ta cùng một chỗ giết tê cừ. Trận pháp quá nhỏ, chỉ có thể dung nạp một đầu cự thú. Giết không được, trưởng môn, muốn không từ bỏ đi. Có người đề nghị, ngậm miệng, vị kia già cả tu hành người hai mắt đỏ bừng. Theo kế hoạch hành sự, hai chi tu hành người đội ngũ, tả hữu bay đi, đem kia giống heo giống như cao mấy chục trượng cự thú sơn cao bay lượn mà đi. Hấp dẫn hai đầu cự thú lực chú ý, còn lại như nghiêu kia đầu cự thú tê cứ bất chấp tất cả. Bốn vó đạp đất. Dầm dầm dầm, hướng vị kia già cả lão già chạy như điên. Ông thập diệp pháp thân mở ra, song trưởng rời khỏi mâm tròn giống như bát quái cương ấn lên tiếng một âm thanh. Ngăn trở tê cử song giác, nhưng mà lực lượng quá lớn. Tê cử tiếp tục chạy như điên, nhìn chằm chằm kia thập diệp cường giả hướng về phía trước. Dầm dầm dầm, bốn vó trà đạp đại địa, rừng cây bên trong chim tước chạy tứ tán. Trên vách núi đá thạch đầu cũng bởi vì chấn động kịch liệt mà lần lượt trượt xuống. Lão già kia quát lên một tiếng lớn. Mâm tròn giống như cương ấn đem tê cử cản ngừng. Lăng không sau lật, lơ lửng tại phía trước. Hai tay một triển, mạn thiên kiếm cương. Kích xạ kia tê cử cái chán. Phanh phanh phanh, tê cử phát ra hải nhi giống như gọi âm thanh. Bốn vó đạp mạnh, thả người nhảy lên. Cái này nhảy lên. Như là cá vượt long môn, lướt qua chân trời, lão giả kia kinh nghiệm 10 phần, lúc này thi triển đại thần thông thuật, vọt đến tê cử phía sau, bảo trì tiết tấu, đều không cần loạn, ta đem nó dẫn vào trận pháp. Ngoặc kép, nhìn đến đây, Lục Châu cơ bản thấy rõ, kia hai đầu một dạng cự thú, tên gọi sơn cao, giống heo đồng dạng, cùng lão giả chiến đấu mệnh cách thú, tên gọi tê cử. Không biết là cái nào tông môn, tại nơi này hấp dẫn mệnh cách thú, đúng lúc đụng cùng một chỗ, Lục Châu chợt nhớ tới một vấn đề. Hắc Liên ở đâu? Chiếu theo Tư Vô Nhai kế hoạch, có thể tránh trận pháp. Cái này tông môn người như là không biết, chẳng phải là hỏng sự tình. Một tên bát diệp tu hành người bị Sơn Cao răng nanh xuyên thủng lồng ngực. Sơn Cao khuôn mặt dữ tợn, đem hắn vỡ nát nuốt chửng. Thấy cảnh này, Lục Châu lại lần nữa nghĩ lên lúc trước luật rừng. Tu hành giới, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Ở trong mắt Sơn Cao, kia tên bát diệp, có lẽ liền là một cái cường đại con kiến. Con kiến muốn đến cắn xé nhân loại chỉ có thể một chân diệt chi. Lại không chút nào có thương hại đồng tình chi tâm. Ầm ầm rầm rầm rầm, đại địa không ngừng rung động. Lục Châu không có tuyển trạch xuất thủ, mà là chờ đợi Hắc Liên xuất hiện. Trên thực tế, thập diệp và mấy tên cửu diệp chậm rãi tiêu hao, có thể đối phó cái này chủng sơ đẳng thể trạng mệnh cách thú. Liền giống tại Vân Sơn phụ cận xuất hiện ngung thú đồng dạng. Cho dù Lục Châu không xuất thủ, dùng Nhiếp Thanh Vân, Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải ba người thực lực, cũng có thể giết chết ngung thú. Tại phía xa Hoàng Liên lão bát, chọn lựa chiến thuật càng thêm khoa trương. Dùng chiến thuật biển người, đánh giết cự thú, thương vong mặc dù lớn hơn một chút, nhưng chỉ có cái này dạng có thể cầm xuống cự thú. Ba đầu cự thú, đám người này thế nào làm? Lục Châu cũng vì hắn nhóm cảm thấy lo lắng. Thiên hạ rộn ràng, đều là lợi đến. Thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi hướng. Mệnh cách thú tranh đoạt sao lại cái này dễ dàng. Tựu tại hắn bình tĩnh quan chiến thời điểm, một cỗ cực lớn phi liễn từ phía tây bay tới. Kia phi liễn bốn phía phủ đầy lít nha lít nhít tu hành người. Có tới mấy ngàn người. Côn Lôn chính tông cùng trùng hư quan. Lục Châu nhìn đến cự liễn bên trên hai mặt cờ xí. Một trái một phải. Cái này lưỡng đại tông môn. Sát nhập rồi. Thật là có mệnh cách thú địa phương. Liền có cái này hai cái tông môn. Ngay sau đó, cự liễn dừng ở Đông Lâm Sơn mạch phía tây thiên không. Đông đảo tu hành người chen chúc mà ra, hình thành phương trận, vây quanh bốn phía, trùng hư đạo nhân Huyền Thành Tử. Xông ra cự liễn, lơ lửng quan sát, cười vang nói, Tầng lão đầu, người Vấn Thiên Tông không may mắn a, ba đầu mệnh cách thú. Có cần giúp một tay hay không a? Cùng tê cử kịch đấu lão giả, chính là Vấn Thiên Tông trưởng môn Tầng Diễn. Tầng Diễn nói ra, Huyền Thành Tử, ngươi như là hảo tâm, liền cùng ta Vấn Thiên Tông liên thủ, cầm xuống cái này ba đầu mệnh cách thú, mà không phải nghĩ ngư nhân đắc lợi. Phanh phanh phanh, mấy đạo kiếm cương oanh trên người tê cử. Huyền Thành Tử cười nói, nói cũng đúng, nói như vậy, Vấn Thiên Tông vận khí không tệ, nếu là một đầu mệnh cách thú, còn là cùng các ngươi cướp, ba đầu. Kia liền một người một đầu. Thế nào? Cái này lúc, phi liễn bên trong, Côn Lôn chính tông Mạc Hành Lộ bay ra, rơi tại Huyền Thành Tử bên người. Nói ra, không nên gấp gáp hạ quyết định. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Chỗ nào kỳ quái? Vấn Thiên Tông nào có bản sự hấp dẫn ba đầu mệnh cách thú? Mạc Hành Lộ nói ra, Tầng Diễn né tránh tê cứ tiến công, hướng lấp lóe. Đến hai người độ cao, nói ra, thực không dám giấu giếm, ta cũng không biết vì cái gì hội đến ba đầu mệnh cách thú. Lúc này là ta nhóm tam phương hợp tác cơ hội tốt. Lại không cầm xuống, như là để Thiên Vũ Viện biết, ai cũng không có cơ hội. Mạc Hành Lộ mỉm cười nói, ngươi đều bao lâu không có ra ngoài rồi. Dư Trần Thu chết sớm, hiện tại trưởng khống đại đường. Là một vị thiên giới cao thủ, thiên giới sớm đã mở ra mệnh cách, chướng mắt những này sơ đẳng mệnh cách thú. Tầng Diễn lắc lắc đầu nói, thiên giới nếu có tâm bồi dưỡng mình thế lực, còn hội nhường ra mệnh cách thú. Mạc Hành Lộ cùng Huyền Thành Tử khẽ giật mình, lẫn nhau nhìn thoáng qua. Huyền Thành Tử hạ lệnh, trùng hư quan tất cả mọi người nghe lệnh, đối phó bên trái Sơn Cao. Vâng. Mạc Hành Lộ cũng là cất cao giọng nói, Côn Lôn chính tông, đối phó bên phải Sơn Cao thú. Vâng, lít nhà lít nhít tu hành người như là châu chấu, một dạng. Hướng ba đầu mệnh cách thú bay đi. Vấn Thiên Tông Tầng Diễn chợt cảm thấy áp lực chợt giảm. hiệu lệnh Vấn Thiên Tông tất cả mọi người tại Tê Cử phụ cận tập hợp. Đảo mắt ở giữa, cả cái Đông Lâm Sơn mạch phía đông, thành nhân loại cùng mệnh cách thú chiến trường. Lục Châu biểu tình thủy chung như một, đứng tại phong đỉnh, nhìn xem tất cả những thứ này. Phương viên vài dặm phạm vi bên trong núi non sông ngòi đều bị cái này tam đại tông môn cùng mệnh cách thú san thành bình địa. Mạn Thiên kiếm cương, ấn phù, đao cương, trưởng ấn, đã thành chiến trường chủ giai điệu. Theo thời gian trôi qua, mệnh cách thú bắt đầu thụ thương. Tam đại tông môn cũng không ít tu hành người bị chụp chết. Có bị ngay tại chỗ xé toái pháp thân. Có bị một chùy nện dẹp. Bất quá, súc sinh chung quy là súc sinh. Không chịu nổi nhân loại nhân hải chiến thuật. Cùng với trận pháp trói buộc. Nửa canh giờ trôi qua. Ba đầu mệnh cách thú tại mấy ngàn tên tu hành người toàn lực tiêu hao hạ. Dần dần thể lực chống đỡ hết nổi. Đại gia thêm chút sức. Mệnh cách thú nhanh không được. Bên kia có người. Cái này lúc, Huyền Thành Tử cùng Mạc Hành Lộ hướng bay lên. Vấn Thiên Tông Tầng Diễn cũng lơ lửng quan sát. Người nào? Huyền Thành Tử cùng Mạc Hành Lộ nhìn về phía sơn mạch trên đỉnh núi cao. Như là thụ diệp giống như lão nhân. Lục Châu biết mình bị phát hiện. Đứng rõ ràng như vậy địa phương. Tử Lưu Ly chỉ có thể ẩn tàng khí tức. Lại không thể ẩn thân. Hắn đạp không hướng về phía trước. Tại khoảng cách ba đại cao thủ trăm mét địa phương. Ngừng lại. Huyền Thành Tử nói ra. Dám hỏi các hạ là. Lão Phu là ai không trọng yếu. Trọng yếu là. Cái này hai mệnh cách chi tâm. Lão Phu muốn lấy đi. Lục Châu nói ra. Tầng Diễn sững sờ. Lão tiên sinh. Cái này chỉ sợ không ổn đâu. Huyền Thành Tử chính muốn mở miệng. Mạc Hành Lộ một cái ấn xuống. Cười nhẹ nhàng nói. Lão tiền bối có chút quen mắt. Nghịch chuyển trăm năm. Tóc trắng biến tóc đen. Một mắt nhận không ra cũng thuộc về bình thường. Ngươi ngược lại là có chút nhãn lực. Lục Châu vuốt râu. Quan sát đại địa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.